Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1683. Chương 1683. Linh khí hỗn loạn. Huy, ngươi ở chỗ nào? Mau ra đây a! Tiểu hoàn tử không cao hứng nói ra. Đừng lâu như vậy người đá. Hiện tại thật vất vả có thể động. Lại giả thần giả quỷ. Ngươi còn như vậy nói. Ta không cùng ngươi chơi a. Ta cũng không muốn a. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Thế nhưng là, ta hiện tại khống chế không chính ta. Khống chế không? Có ý tứ gì? Huyền Diệu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng lúc này, tại các nàng trên mặt bên cạnh, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đi. Cảm nhận được đi, Lâm Thành Phi nói ra. Ta vừa mới theo các ngươi bên người thổi qua đi. A, Huyền Diệu sờ lấy chính mình mặt. Thật không thể tin nói ra. Ngươi biến thành một hơi gió mát. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi nói ra. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu hoàn tử thân thủ trong không khí nắm. Ta vừa mới bắt đến ngươi sao? Không có, Lâm Thành Phi nói ra. Ta sau lưng ngươi. Ha ha ha ha. Tiểu hoàn tử khoa trương cười ha ha. Cười ngửa tới ngửa lui. Trước đó là một cái không nhúc nhích người đá. Hiện tại lại biến thành một hơi gió mát. Người này làm sao như vậy có ý tứ a? Liền không thể giống như chúng ta. Bình thường đàng hoàng ở một lúc sao? Ta cũng không muốn a. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Thế nhưng là, ta nói qua, ta cũng không biết vì cái gì dạng này. Tiểu hoàn tử hết sức vui mừng. Đáng đời a, ai để ngươi trước đó động thủ với ta? Nói xong, nàng thật giống như một mực con thỏ nhỏ giống như hướng sơn phía dưới chạy tới. Một bên chạy còn một bên la to nói. Không tốt rồi, không tốt rồi. Người đá biến thành một trận gió. Các vị sư tỷ các ngươi phải cẩn thận a. Tin tức này giống như là một trận gió một dạng, rất nhanh liền truyền vào giải yêu các đông đảo đệ tử trong tai. Rất nhiều nữ đệ tử phản ứng đầu tiên cũng là trước bưng chặt chính mình váy, sau đó cảnh giác quay đầu nhìn tới nhìn lui. Sở Tinh nghe được tin tức này về sau, lập tức tìm tới Huyễn Y, hỏi: "Tiền bối, đây là có chuyện gì?" "Không sao cả." Huyễn Y chỉ là nhẹ nhàng nói ra hai chữ này. Sở Tinh trong lòng tràn đầy không hiểu. Thế nhưng là, Huyễn Y không chịu nói rõ, nàng cũng không có cách nào. Sau đó, tại giải yêu các một tòa lại trên một ngọn núi, rất nhiều đệ tử vốn là ngay tại êm đẹp đang tu luyện hoặc là ngẩn người. Bên tai lại đột nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm. "Vị sư muội này, ngươi tư tưởng không phải rất tập trung a. Vị sư tỷ này, ngươi cái này kiếm pháp còn có chút không quen, còn phải liên lạc nhiều hơn a." "A, sư đệ, ngươi vụng trộm nhìn Huyền Phong sư tỷ làm gì?" Mỗi một cái đột nhiên nghe được thanh âm này người, đều không ngoại lệ, đều sẽ bị hoảng sợ đánh cái giật mình. Có chút là những cái kia bị nhìn trộm đến tự ẩn người, càng là tức hổn hển, đuổi theo cái kia một hơi gió mát cuồng dẹp, pháp thuật cùng pháp khí trên không trung bay loạn. Thế nhưng là lưu cho bọn hắn, chỉ là liên tiếp mấy vị vui vẻ tiếng cười to, toàn bộ giải yêu các đều loạn, không còn có trước đó yên tĩnh. Mặc kệ là cái gì ngọn núi, thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến chửi ầm lên âm thanh. Rất nhanh, cái này sợi gió mát liền trở thành toàn bộ giải yêu các công địch, cơ hồ là người người kêu đánh. Chỉ cần nâng lên cái này sợi gió mát, người người đều là sắc mặt tái nhợt, người người kêu đánh. Cứ như vậy lại qua một tuần lễ, thì liền tiểu hoàn tử đều bởi vì buổi tối ăn vụng đồ ăn vặt, bị Lâm Thành Phi cảnh cáo mà tức hổn hển, chuẩn bị liên hợp giải yêu các đệ tử cùng nhau hướng các trưởng bối chờ lệnh, yêu cầu đem Lâm Thành Phi đuổi ra giải yêu các thời điểm. Cái kia sợi gió mát đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là có một đám mây trắng trên không trung một mực bay tới bay lui, yên tĩnh quan sát đến giải yêu các chúng người sinh sống thái độ khác nhau. Lại là một tuần, Lâm Thành Phi lại từ mây trắng hóa thành nước mưa. Giải yêu các bên trong, một mực ngượng ngùng, phía dưới chỉnh một chút một tuần lễ mịt mờ mưa phùn. Lại là một tuần lễ về sau, Lâm Thành Phi thân thể, không có dấu hiệu nào, xuất hiện lần nữa ở mảnh này trên vách đá. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào phát hiện. Hắn ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh, hắn hóa thành phong, hóa thành mây, hóa thành mưa, cảm thụ được mảnh thế giới này hết thảy, thậm chí mình đã thành vì cái thế giới này một bộ phận. Hắn cũng là tự nhiên cũng chính là hắn, thân thể của hắn phía trên thiếu hụt, từ thiên địa vạn vật tới sửa bổ. Một lát sau, toàn bộ giải yêu các đột nhiên lại phát sinh một kiện đại sự. Những cái kia đang tu luyện đệ tử, cảm giác được rõ ràng, bên người linh khí đột nhiên một chút nhiều, mà những cái kia thiếu linh khí, chính tại điên cuồng hướng một cái phương hướng vọt tới. Toàn bộ giải yêu các linh khí, tất cả đều tại hướng vị trí kia tụ tập, chính là huyễn y sư phụ chỗ tại Thiên Kiếm Phong. Đây là có chuyện gì? Thiên Kiếm Phong xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là huyễn y trưởng lão. Nói nhảm, huyễn y trưởng lão chắc chắn sẽ không ra chuyện. Ta ngược lại thật ra hoài nghi, có phải hay không cái kia người ngoại lai? Cái này vừa nói, một đám các đệ tử mới nhớ tới. Trước đó cái kia thạch nhân, cái kia sợi gió mát, đều đem giải yêu các náo gà bay chó chạy. An tính mấy ngày, kém chút bắt hắn cho quên. Lẽ nào lại như vậy? Thật coi ta giải yêu các không người sao? Không thể nhịn được nữa. Lần này ngay cả chúng ta tu luyện đều muốn chịu ảnh hưởng. Các vị bọn tỉ muội cùng đi Thiên Kiếm Phong, xem hắn rốt cuộc muốn đang làm cái gì nhiều kiểu. Tiểu hoàn tử cùng Sở Tinh liếc nhau. Tiểu hoàn tử đem đầu chặt đi qua, nghiến răng nghiến lợi nói: Sở tỷ tỷ, chúng ta mặc dù là hảo tỷ muội, nhưng là lần này ngươi cũng đừng khuyên ta. Nói cái gì ta cũng phải đứng tại chúng ta bọn này sư tỷ bên này a. Nói xong, nàng lại nhìn lấy Huyền Diệu, nghiến răng nghiến lợi nói: Sư tỷ, chúng ta cũng mau chóng tới cùng cái kia Lâm Thành Phi tính sổ sách a. Lại chơi chúng ta đoán chừng thì không đuổi kịp. Hắn lần này còn không phải bị các sư tỷ xé thành một đống bùn nhão a. Huyền Diệu gật đầu nói: Đúng, chúng ta đến mau chóng tới. Tiểu hoàn tử nhoẻn miệng cười: Đi thôi, Huyền Diệu thế giới, ngươi dẫn ta bay qua. Huyền Diệu gật đầu một cái, trực tiếp thăng nhập không trung. Sau một khắc, thì cùng tiểu hoàn tử thân thể tại Thiên Kiếm Phong trên vách đá. Sở Tinh lo lắng nhìn lên trời kiếm phong chỗ phương hướng, không dám có chút chần chờ, trực tiếp cũng bay lên không trung. Theo tới, nàng biết, trước đó Lâm Thành Phi làm ra hết thảy, tất cả đều là thân bất do kỷ. Đây là hắn một lần cơ duyên, là huyễn y sư phụ đưa cho hắn cơ duyên. Hắn chỗ vách núi vị trí kia, là toàn bộ giải yêu các bên trong vùng thế giới này lớn nhất địa phương tốt, có thể nói là giải yêu các trung tâm vị trí. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi náo ra động tĩnh quá lớn, nếu như đem toàn bộ giải yêu các linh khí đều đưa đến hỗn loạn không chịu nổi, chỉ sợ huyễn y sư phụ cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Dù sao, linh khí là tu đạo người tu luyện căn nguyên, hắn hiện tại hành động thế nhưng là cơ hồ các loại là tại hủy hoại giải yêu các căn cơ a. Siêu, Sở Tinh trực tiếp rơi vào Lâm Thành Phi bên người. Lâm Thành Phi vẫn là ngồi xếp bằng, mà chút lộn xộn linh khí ngay tại điên một dạng hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Giải yêu các đệ tử liên tiếp xông lên, các nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thành Phi, hô quát nói: Ngươi đang làm gì? Lập tức dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?